Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. US bố OO8 cô tưởng bí mật này sẽ được giấu mãi. Nhưng về nhà nghỉ đông ngày đầu tiên, bà Lê đã đến tâm sự với cô, tình cờ nhìn thấy một vết cắt trên cổ tay cô. Lê Vị lập tức muốn che giấu đi nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tay áo cô bị bà Lê quyết liệt vén lên. Sau đó biểu cảm của bà Lê chuyên từ khiếp sợ sang thưa xót. Bà đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Lê Vị, run giọng hỏi. Đây là gì vậy? Cổ tay trắng nõn của cô gái trẻ đầy những vết cắt, có sâu có cạn, có vết như vết thưa cũ, không còn nhận ra màu sắc ban đầu, có vết vẫn còn mới, vết thưa mới liền da non. Vết nối tiếp vết, dày đặc, trong tất cả những đêm dài không thể nói thành lời, đây là cách duy nhất cô có thể kiểm soát bản thân. Vị, đây là gì vậy? Bà Lê suốt đời thanh lịch, hiếm khi có khoảnh khắc nóng giận như thế này. UI 17 Lê Vị chỉ cảm thấy cả người mình bị bao phủ bởi nỗi kinh hát không bằng to phớn. Cô tái nhợt, run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói nên lời. Cô biết một khi mở miệng, một số chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Tuy nhiên, bà Lê bảo vệ con cái hết mực, làm sao có thể mặc kệ cô tự hại bản thân đến thế mà không can thiệp. Vì vậy bà cũng mất kiểm soát, mắt đỏ hoe kéo cô hỏi liên tục. Vị, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy? Con hãy nói cho mẹ biết. Lê Vị lắc đầu, 93 mắt rơi lã chã xuống nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói một lời. Vị, bà Lê chưa nói hết câu, thì nghe có tiếng gõ cửa, rồi Lê Chu bước vào cầm một đĩa trái cây. Thấy cả hai đều rơi lệ, anh đứng hình tại chỗ. Một lúc cũng không biết có nên bước vào hay không, mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ mãi cảm thấy dù là chuyện gì thì bản thân mình là UVI 17 mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ mãi cảm thấy dù là chuyện gì thì bản thân mình là đàn ông trưởng thành cũng không nên tham gia, nên quay người định đi. Nhưng vừa quay đi đã bị bà Lê gọt lại. Lê Chu, con vào đây. Lê Chu có hơi kỳ quái bước tới, rồi thấy mẹ kéo cánh tay Lê Vị muốn. Cho anh xem, Lê Vị vi ốm như một con hamster bị dọa, dùng hết sức rút cánh tay lại. Nhưng Lê Chu vẫn thấy được, cái đĩa trái cây trên tay không cầm gắt, rớt xuống đất, vỡ vụn. Tuy nhiên, Lê Chu đã không còn tâm trí để quan tâm nữa. Anh bước qua những mảnh vỡ, tới trước mặt Lê Vị, mạnh mẽ kéo cánh tay cô lại. Nhìn thấy những vết sẹo kinh hát không ảm trên đó, anh sốc đến nỗi gần như không thể nói nên lời. Tại sao lại tự làm tổn thương bản thân như vậy? Lê Chu không thể tin được hỏi cô. US 4008. Tuy nhiên, Lê Vị như một con trai ngậm chặt, ngoan cố giữ vỏ của mình, không chịu nói một lời. Chuyện này cuối cùng đã gây chấn động cho tất cả mọi người ơn nhà, họ đi cùng Lê Vị đến bệnh viện tốt nhất thuộc nhà họ Lê. Bác sĩ cho cô làm các bài kiểm tra, kết quả cho thấy có vấn đề về tâm lý. Vì vậy, họ giúp cô đặt lịch hẹn với nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, Lê Vị vẫn không chịu hợp tác, cước rắn tự mình xây nên bức tường đồng vách sắt. Đơn độc chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Bác sĩ tâm lý là một người đàn ông trung niên lịch sự, đối với điều này cũng không vội vàng, chỉ kiên nhẫn quan sát cô, từng bước thăm dò những vấn đề tiềm ẩn của cô. Tôi đã xem hồ sơ của em, một cô gái rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc luôn có giá của nó, đối lập với nó gác chắn là áp lực dấp bảng ớn, đây là cách giải tỏa căng thẳng của em sao? Chỉ cần không chạm vào bí mật cốt lõi nhất của cô. Lê Vị đôi kê dây Agustelazosai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. UVTIL7 chỉ cần không chạm vào bí mật cốt lõi nhất của cô, Lê Vị đôi khi cũng sẽ hợp tác. Vì vậy, cô lắc đầu, con người sẽ không tự làm tổn thương bản thân mà không có lý do, gắc chắn là dưới nỗi đau khổng lồ, mới mua. Một dùng đau đớn thể xác để rời đi sự chú ý của nỗi đau tinh thần đó. Lê Vị nghe vậy thì trầm mặc. Bác sĩ tâm lý quan sát phản ứng của cô, biết. Thắc chắn có liên quan đến nỗi đau, nhưng cũng không vội vàng, tiếp tục từ từ thăm dò. Thực ra có rất nhiều cách giảm đau, ăn uống, tập thể dục, du lịch đều rất tốt. Tất nhiên, những thứ này vẫn chưa phải là phương pháp căn bản nhất. Lê Vị dường như cũng giới tò mò phương pháp căn bản nhất là gì. Biểu cảm cuối cùng cũng có thay đổi, lén nhìn ông một cái. Bác sĩ thấy cô cuối cùng cũng có phản ứng. Mới tiếp tục nói, phương pháp căn bản nhất thực ra là cắt đứt nguồn gốc đau khổ. UTLL7, Em có thể suy NGSL xe ên góp đau khổ ca của em là gì? Cái gì khiến em đau? AC sự là một con đường cụt không lối thoát sao? Hoàn toàn không có cách giải quyết sao? Tại sao không thể chọn cách tránh xa hoặc đối lập với nó? Lê Vị cúi đầu, không hề cho bác sĩ thấy biểu cảm của mình. Nhưng những ngón tay siết chặt vẫn tiết lộ tâm trạng cô lúc này. Bác sĩ biết mở cửa tâm hồn bệnh nhân không phải vi diệt dễ dàng, vì vậy cũng không ép cô, thấy thời gian gần hết, liền nói với cô. Hôm nay, tuy nhiên, lời còn chưa dứt thì nghe Lê Vị đột nhiên do dự mở miệng. Em đã thử tránh xa, nói tới đây, cô vô thức vuốt cánh tay trái. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ. Trọng sinh đơn từ chức của vạn em Zairi Thác Ron Hirechner 2N00043ML7 bác sĩ lập tức hiểu ra điều gì đó. Ban đầu đã chuẩn bị kết thúc buổi tư vấn hôm nay. Thầy vậy lại ngồi xuống. Sau đó thử hỏi, thất bại rồi sao? Lê Vị lắc đầu, rồi lại gật đầu, có vẻ hát không an toàn hỗn loạn. Bác sĩ vừa quan sát cô tỉ mỉ, vừa dựa trên hồ sơ và hát không an cảnh gia đình của cô suy đoán nguồn gốc nỗi đau của cô. Được gia đình này nhận nuôi từ nhỏ, thông minh lại xuất sắc, vậy điều gì đã trói buộc cô? Tình cảm, nghĩ đến đây, bác sĩ cân nhắc một lúc, đột nhiên hỏi. Em không thể xa cách đối phương được phải không? Lê Vị không kịp phòng bị, vô thức lắc đầu. Sau đó như hiểu ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông một cái, rồi lại cúi xuống với vẻ lúng túng. Bác sĩ biết mình đoán đúng, chỉ là tình yêu nam nữ, chuyện thường tình thôi. Huồng hồ cũng không giờ 43i4009. Bác sĩ biết mình đoán đúng, chỉ là tình yêu nam nữ, chuyện thường tình thôi. Huồng hồ cũng không phải tuổi vị thành niên mà cha mẹ cấm cản. Vậy tại sao lại cảm thấy đau khô và chồng đôi? Trừ phi đó là một người không thể yêu nhưng cũng không thể xa cách. Không thể yêu nhưng cũng không thể xa cách. Bác sĩ dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, từ từ suy nghĩ xong đầy. Bạn trai của bạn thân, có vẻ không giống. Mối quan hệ này tuy không đạo đức nhưng cũng không cấm kỵ đến mức hát không an toàn không thể vượt qua, đến nỗi sinh ra nỗi đau sâu sắc và tự trách như vậy. Tại sao lại tự trách? Vậy em có một thử đối mặt hoặc phá vỡ nó không? Bác sĩ tiếp tục hỏi. Lần này Lê Vị trả lời rất nhanh, lắc đầu nhẹ nhàng. Tại sao? Bác sĩ vừa hỏi, vừa tiếp tục suy đoán. 0:43 MLIL7 Lê Vị lại im lặng. Bác sĩ biết đây là vùng cắm tâm lý của cô, chỉ có thể tạm thời dụ ưng lại. Ông nhìn lên đồng hồ, thời gian cũng gần hết, nếu tiếp tục cả hai sẽ mệt mỏi, nên đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, mẹ và anh trai em đang chờ bên ngoài. Vâng ạ, Lê Vị cũng đứng dậy, đi về phía cửa. Bác sĩ đi đờ không cô ra ngoài, quả nhiên Lê Chu và bà Lê đã đợi ở cửa. Bác sĩ nhìn bà Lê một cái, muốn nói chuyện riêng với bà. Bà Lê tất nhiên hiểu ý ông, cùng đi về phòng tư vấn. Khi đóng cửa, bác sĩ vô thức nhìn về phía Lê Vị một lần nữa. Lê Chu đang cúi đầu nói chuyện gì đó với cô. Lê Vị cứ căng thẳng, cúi gằm mặt xuống, ngón tay phải siết chặt cổ tay, như đang kiềm chế cái gì đó. Trong khoảnh khắc nhìn linh 0:43S4009. Trong khoảnh khắc ấy, bác sĩ đột nhiên linh cảm, đau khổ lại chống đối, thích nhưng không thể xa cách. Là Lê Chu, cô ấy thí Lê Chu. Bác sĩ Trần, cuối cùng tại sao vị lại như vậy? Đờ không nguyên tắc, trước khi tư vấn, bệnh nhân đã ký thỏa thuận bảo mật, không được tiết lộ tình trạng của họ. Nhưng bệnh viện là của nhà họ Lê, nên bác sĩ tất nhiên không dám giấu giếm gì. Bà Lê, vị giớ không hợp tác, nên đây vẫn chỉ là những suy đoán của tôi. Ông cứ nói đi, có vẻ vị thí ép một người không nên thí. Sau khi biết chuyện, bà Lê sốc cả một đêm, nhưng ngày hô ga sau đà cháp, vận. 0:43 ILL7 sau khi biết chuyện, bà Lê sốc cả một đêm, nhưng ngày hôm sau đã chấp nhận. Thậm chí bà bắt đầu nghĩ đờ không hướng tích cực, để thuyết phụ bản thân. Dù sao Lê Vị và Lê Chu không có quan hệ huyết thống, nếu ở cùng với nhau cũng không sao. Hơn nữa, Lê Vị là đứa con gái bà nuôi từ nhỏ, ngoan hiền, xinh đẹp, tài giỏi, bà rõ tính cách và đức hạnh của cô. Nếu cô ở bên Lê Chu thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc Lê Chu chọn người khác. Hơn nữa, Lê Vị vẫn là con gái nuôi của bà, sau này lấy chồng bà cũng không nỡ. Nếu cưới Lê Chu, bà sẽ không khó khăn gì với cô, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cô vẫn là con gái của bà, họ mãi mãi là một gia đình. Bà Lê nghĩ như vậy vài ngày, càng nghĩ càng thấy có lý, đây dường như cũng không phải chuyện xấu. Vì thế, bà đã nói chuyện này với ông cụ Lê. Mặc dù ông cụ Lê cũng thấy lời vợ có lý, nhưng vẫn cả mít tê bay khi xếp dấu tù sao từ nhỏ 0:43S4009. Mặc dù ông cụ Lê cũng thấy lời vợ có lý, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, dù sao từ nhỏ đến bảng ớn ông vẫn coi cô là con gái, đột nhiên có ngày con gái trở thành con dâu thì vẫn không khỏi ngổn ngang thổn thức. Mặc dù không phải là không được, nhưng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Thật ra tôi cũng cảm thấy kỳ kỳ đấy. Bà Lê thở dài, nhưng vết thương của vị ông cũng thấy rồi đấy, tôi cũng không muốn nhìn nó đau khổ như vậy. Nghe vậy, ông Lê ngồi xuống bên cạnh bà, cũng thở dài. Thật ra tôi cũng không phản đối, chỉ là không biết Lê Chu nghĩ thế nào, biết đâu nó chỉ coi vị là em gái thì sao. Cũng không loại trừ khả năng đó, chúng ta có thể tạo cơ hội cho các con, còn lại tùy duyên vậy. U hai vợ chồng quyết định rồi, bèn cho Lê Chu một khoản tiền ớn, bảo Lê Chu đi cùng vị đi chơi đây đó, còn nhấn mạnh đặc biệt rằng đây là lời khu khen của bác sĩ tâm lý, để cô giải tỏa tâm trí. Vì liên quan đến sức khỏe của VJ vị, Lê Chu 0:43U14, vì liên quan đến sức khỏe của vị, Lê Chu tất nhiên không có ý kiến gì, nhanh chóng đồng ý, tê tặng quà thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét, chương 210, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ sắc, Đam Mỹ sủng, Đam Mỹ ngược, Đam Mỹ tổng tài, Đam Mỹ cổ đại, Đam Mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. LUN, tìm kiếm LT, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng ở nhóm thảo luận ILH, FCTEGE, CN, UNWE, hỗ trợ BOT. Bản quyền hỗ trợ từ 1900 duyệt truyện, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ bản quyền Thanh Nga, Mục Thanh. Cách chương.